Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, rời đi man hoang vực biện pháp. Tông Đại Nhân, là đang chờ ở hạ sao? Vương Thần ngồi tại Tiểu Lam trên thân, cười tủm tỉm ôm quyền mở lời. Tông Anh đứng ở chỗ này, hiển nhiên là chuyên chờ hắn. Nói nhảm, không phải đợi ngươi ta đến nhà ngươi làm gì? Tông Anh mài răng. Hung tợn trừng mắt liếc Vương Thần, trong lòng không cam lòng, dưới tay nàng quá ngàn binh sĩ, cái nào không phải đối nàng cung cung kính kính, duy chỉ có Vương Thần không coi nàng là chuyện. Ha ha, đại nhân không nên tức giận nha. Đi, ta mời ngươi uống trà. Vương Thần nói chuyện từ cưỡi Tiểu Lam rơi vào trong sân, cũng không để ý đến Tông Anh, trực tiếp ngồi ở trong sân trên bàn đá. Hừ. Tông Anh kiều hừ một tiếng, cũng từ không trung phiêu nhiên mà xuống, rơi vào Vương Thần đối diện. Gần nhất phải chăng có đại chiến muốn bộc phát? Vương Thần dùng linh tuyền thanh tẩy một chút đồ uống trà, bắt đầu bận rộn pha trà. Trong lúc đó ngẩng đầu nhìn một chút Tông Anh. Tông Anh thu hồi mình nhỏ cảm xúc. Nàng biết Vương Thần không phải người bình thường, tự nhiên không thể đem hắn xem như binh lính bình thường đối đãi. Nghe vậy sắc mặt trịnh trọng một phần, nói, không tệ, đoạn thời gian gần nhất, hẳn là sẽ có một trận quy mô không nhỏ chiến tranh bộc phát. Đúng rồi, đây là lệnh bài của ngươi, đem ngươi lúc đầu lệnh bài cho ta, từ giờ trở đi, ngươi chính là Bách Phu Trường. Tông Anh nói chuyện, ném đi một khối màu nâu lệnh bài trên bàn. Bách Phu Trường, Vương Thần cười cười, liếc một cái màu nâu lệnh bài. Bên trên viết, Bách Phu Trường Vương Thần, quân công, 69 điểm, hắn nguyên lai còn lại quân công hẳn là 59 điểm, tăng thêm đặc thù ban thưởng 20 điểm, tổng cộng là 79 điểm, đề thăng làm Bách Phu Trường tiêu hao 10 điểm quân công, cho nên hiện tại còn thừa 69 điểm quân công. Gặp Vương Thần chậm chạp không có lấy ra lệnh bài, Tông Anh hờn dỗi, làm sao, ngươi không nguyện ý. Không nguyện ý ta liền thu hồi. Nàng nói chuyện đưa tay liền muốn đi lấy kia màu nâu lệnh bài. Hắc hắc, Vương Thần tay mắt lanh lẹ. Từng thanh lệnh bài cầm ở trong tay. Sau đó cởi xuống yêu bài của mình. Đưa cho Tông Anh. Mặc dù hắn đối với cái này chức quan hoàn toàn chính xác không có hứng thú gì. Nhưng chỉ có thăng quan về sau. Tài năng thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Từ đó có thể tốt hơn tăng thực lực lên. Hiện tại hắn mặc dù tới Trung ương Đại Lục, nhưng là bởi vì nơi này không gian phi thường kiên cố. Hắn không cách nào xé rách không gian di động, lại thêm nơi này đạo pháp tương đối hoàn thiện. Hắn tốc độ phi hành cũng thật to chậm lại, muốn vượt qua Tung Hoành tỷ tỷ bên trong man hoang vực. Cũng không phải vậy cái kia a đơn giản, huống chi lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không đủ tư cách ở Trung ương Đại Lục du đãng. Chỉ có thể thành thật thật đợi tại man hoang vực. Cho nên rất nhiều chuyện. Chỉ có thể dựa theo quy củ của nơi này tới. Xác định Vương Thần chức quan về sau. Tông Anh lại bàn giao một chút Bách Phu Trường trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Để hắn tại những ngày kia địa huyền hoàng bốn vực trong đám người chọn lựa 100 người làm thủ hạ. Vương Thần âm thầm gật đầu. Từ Tông Anh trong giọng nói có thể nhìn ra được. Làm Bách Phu Trường về sau. Vẫn là tương đối tự do, ngoại trừ chiến đấu thời điểm chỉ huy một chút nhân thủ của mình. Bình thường không có thời điểm chiến đấu, cũng là vô sự có thể làm, cũng không cần hao tâm tổn trí quản lý thủ hạ. Hắn lập tức xuất ra yêu bài của mình, thông chi một chút Hứa Phong, để cái sau giúp hắn lấy ra 100 người. Chính hắn thì lười nhắc hỏi đến, giao phó xong tương quan công việc về sau, Tông Anh cũng không hề rời đi. Mà là lẳng lặng uống vào Vương Thần nấu trà. Còn vừa quan sát hắn. Cho đến bây giờ, nàng đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Không biết cái sau một thân chiến lực sao là. Đến tột cùng là cái gì thể chất đặc thù. Cho nên nàng đối Vương Thần rất hiếu kỳ. Đúng rồi, Tông Đại Nhân, mạo muội hỏi một chút. Giống chúng ta dạng này binh sĩ. Lúc nào mới có thể rời đi man hoang vực. Thoát ly bộ đội. Vương Thần một câu, để Tông Anh cảm xúc xa sút xuống dưới, không khỏi ung dung thở dài một hơi, rồi mới lên tiếng, thoát ly bộ đội, rời đi Man Hoang vực. Khó, rất khó, phi thường khó, nàng liên tiếp nói ba cái khó chữ. Nói xong lời cuối cùng, cảm xúc xa sút đến cực hạn. Ha ha, lại khó không phải cũng có người sẽ rời đi sao? Mời đại nhân chỉ điểm. Vương Thần cười khẽ, xem thường, Tông Anh thấp giọng, không có chính diện đáp lại Vương Thần vấn đề, mà là chỉ thành tường xa xa, buồn bã nói, thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu, muốn tránh thoát, khó khăn cỡ nào, người thấy kia cao cao tại thượng tường thành sao? Vậy đối với chúng ta thần nhân cảnh võ giả mà nói, do như lạch trời, vô số người muốn rời khỏi nơi này, đến cuối cùng còn không phải an nghỉ ở đây, hóa thành một chén bụi đất. Vừa hoang thành có gần vạn thần nhân cảnh võ giả, chân chính có thể đi ra nơi này, lác đác không có mấy. Chúng ta võ giả, sao lại không phải kia nuôi nhốt heo chó, chờ đợi đồ tể vận mệnh? Vương Thần tiếu dung đọng lại, biểu lộ cũng thận trọng một phần. Hắn cũng lý giải Tông Anh tâm tình, nhưng đây là thiên đạo quy tắc, không cách nào dễ dàng tha thứ, lại chỉ có thể tiếp nhận. Dù cho không có đại đường thần chiêu, thay cái khác thế lực, loại này thiết luật cùng trật tự y nguyên không cách nào sửa đổi. Đây chính là cái gọi là thiên địa đạo pháp, băng lãnh vô tình, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn giết tới cửu thiên, phá hủy cái này vô tình thiên đạo. Vương Thần siết chặt nắm đấm, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái cho tới bây giờ chưa từng có suy nghĩ. Bỗng nhiên, răng rắc, vạn dặm trời trong một tiếng thiên lôi chợt vang, vô biên uy áp bao phủ tại phiến không gian. Cảm giác được kinh khủng uy áp, giữa thiên địa vạn vật sinh linh đều tại run lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra? Thiên đạo nổi giận, có Man Hoang vực vô thượng cường giả chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Tông Anh dùng mình, nàng đột nhiên cảm giác thiên đạo hỗn loạn, tựa hồ muốn chôn vùi vùng thế giới này. Cạch. Vương Thần há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mi tâm đột nhiên vỡ ra một đạo kinh khủng vết nứt. Thể nội đạo thương tại bừa bãi tàn phá, tựa hồ muốn xé rách thân thể của hắn. Vương Thần sắc mặt không sợ, dương mắt nhìn trời, lặng lẽ thu hồi ý niệm trong lòng. Lúc này thiên uy mới chậm rãi tán đi, chẳng lẽ là ta xúc động thiên đạo, làm hắn tức giận, thật sự có thiên đạo sao? Hắn là dạng gì tồn tại, lại hoặc là một loại khác sinh linh mạnh mẽ, chi phối lấy thế gian này hết thảy. Vương Thần vuốt cằm, rơi vào trầm tư, không khỏi nhớ tới năm đó ở Ly Hỏa Bí Cảnh. Bàn cổ đại hiền cũng là một câu kinh động thiên địa. Từ đó trên trời rơi xuống thần lôi, hắn cảm thấy bàn cổ đại hiền nhất định biết cái gì, nhưng lại không thể nói ra được, có thể để cho bàn cổ đại hiền đều kiêng kỵ đồ vật. Mặc kệ là thiên đạo, vẫn là cái khác sinh linh, tuyệt đối có không cách nào nói rõ đại khủng bố. Đạo thương, người, Tông Anh mắt hạnh trợn lên. Nàng không thể tin được, Vương Thần trên thân thế mà còn có đạo thương. Vết thương đại đạo sao mà kinh khủng. Võ giả bình thường chính là nhiễm một điểm, cũng quả quyết muốn hôi phi yên diệt. Hắn có thể tại đạo thương phía dưới sống sót, đơn giản chính là kỳ tích. Cho dù ai cũng biết, nhưng phàm là nặng đạo thương người, đều là vì thiên địa đại đạo chỗ không dung người. Cùng thiên địa đại đạo đối kháng, đâu có sống sót đạo lý. Ta không ngại, đều là mười mấy năm trước vết thương cũ. Vương Thần khoát khoát tay, âm thầm vận dụng thể nội tinh năng đối kháng đạo thương. Vết thương khép lại ở cùng nhau, cũng lấy chậm rãi tốc độ khép lại. Vài chục năm, khá lắm. Tông Anh nhìn xem hắn mi tâm dần dần khép lại vết thương, kinh động như gặp thiên nhân. Nàng đơn giản không cách nào tưởng tượng, một trong đó đạo thương vài chục năm viên đan cảnh võ giả, là như thế nào sống đến bây giờ, còn có thể có như thế phi phàm chiến lực. Tông Anh cười khổ, xem ra chúng ta đều xem thường ngươi. Ngươi xa so với chúng ta tưởng tượng muốn ưu tú nhiều lắm. Uống trà, không nói cái này. Ngươi còn không có nói cho ta làm sao rời đi Man Hoang vực đâu. Vương Thần lắc đầu, cầm lấy ấm trà, cho Tông Anh rót đầy chén trà. Tông Anh ổn ổn tâm thần, khôi phục thái độ bình thường, cười nói, lấy tư chất của ngươi, thoát ly phiến chiến trường này hoàn toàn chính xác không khó. Muốn thoát ly nơi này, chỉ cần thỏa mãn 3 điều kiện là được. Thứ nhất, chỉ cần đột phá thần nhân cảnh, trở thành thiên thần cảnh võ giả, cho dù là nửa bước thiên thần cảnh, cũng có thể tùy thời rời đi man hoang vực. Ách cái này, Vương Thần liền giật mình. Hắn hiện tại bất quá là tròn đan 5 tầng cảnh giới võ giả. Khoảng cách đột phá thiên thần cảnh, còn rất sớm đâu. Cái này điều kiện thứ nhất, hiển nhiên không thích hợp hắn. Thứ hai đâu, Tông Anh cũng nhìn ra hắn xấu hổ. Hơi cười một tiếng, nói, thứ hai chính là thu hoạch được tướng quân chức vị. Điểm này cũng là gian nan nhất. Rất nhiều võ giả đến trước khi rời đi, đều không có tư cách thu hoạch được tướng quân chức vị. Bởi vì cái này cần tuyệt đỉnh chiến lực. Tướng quân, Vương Thần khẽ nhíu mày. Trong quân đội chờ đợi không ít thời gian. Đối với nơi này chức quan, vẫn là biết một chút. Tại man hoang vực, vực chủ phía dưới tối cao lãnh tụ chính là hoang soái. Hoang soái chỉ có một người. Toàn bộ man hoang vực binh sĩ đều thuộc về thuộc hoang soái thống lĩnh. Hoang soái phía dưới chính là tướng quân. Hoang soái phía dưới có thập đại tướng quân, riêng phần mình trấn thủ một phương, thủ vệ toàn bộ man hoang vực. Xuống chút nữa chính là thống lĩnh. Mỗi cái tướng quân đồng dạng có 10 cái thống lĩnh. Mỗi cái thống lĩnh đại khái trấn thủ mười mấy thành trì cùng quân sự yếu điểm. Bọn hắn biên hoang thành thống lĩnh gọi là Bàng Ngạo. Vương Thần cũng là chỉ nghe người qua tên của hắn, cũng chưa gặp qua người. Về phần thống lĩnh phía dưới, chính là đại úy, cũng chính là phong yêu cơ cấp bậc này chức quan. Tông Anh tiếp tục nói, thu hoạch được tương quân xưng hào về sau, đi ở tùy ý, có thể lưu tại trong quân tiếp tục là, cũng có thể thoát ly bộ đội tứ phương rời rạc. Những cái kia hoàng gia đệ tử đều lấy thu hoạch được đem quân quan chức làm mục đích. Sau đó rời đi nơi này, trở lại hoàng gia tiếp tục tu luyện. Đối bọn hắn tới nói, đây là một loại vinh quang. Nếu như không thể lại trong quân thu hoạch được tướng quân chức quan, bọn hắn là không mặt mũi về nhà. Cái điều kiện thứ ba đâu? Vương Thần gật đầu, với hắn mà nói, khiêu chiến tướng quân, so đột phá thiên thần cảnh muốn dễ dàng hơn nhiều. Lại nói nếu là hắn đột phá thiên thần cảnh, cái này man hoang vực có thể có tư cách làm đối thủ của hắn, chỉ sợ cũng không nhiều. Tông Anh nói, cái thứ ba khó khăn nhất, cũng đơn giản nhất, chỉ cần thu hoạch được 100.000 quân công, liền có thể trực tiếp rời đi nơi này. 100.000 quân công, Vương Thần lắc đầu, trực tiếp từ bỏ điều kiện này. 100.000 quân công, nói đến đơn giản, đây chính là 100.000 cái cấp thấp thần nhân sinh mệnh. Sát nghiệt quá nặng đi. Toàn bộ biên hoang thành mới 10.000 binh sĩ. Đây chính là tương đương với muốn đổ 100 cái thành. Một điểm quân công chẳng khác gì là một cái cấp thấp thần nhân tính mệnh. Chém giết trung cấp thần nhân, thần nhân 4 tầng đến 6 tầng, có thể thu được 10 điểm quân công. Chém giết cao cấp thần nhân cảnh 7 tầng đến 9 tầng, có 100 điểm quân công. Đương nhiên đây chỉ là không có chức quan người. Có chức quan người, chém giết bách phu trường, 10 điểm quân công. Thiên phu trường, 100 điểm quân công. Đại úy, 1.000 quân công. Đô thống, 10.000 quân công. Tướng quân, 10.000 quân công. Hoàng soái, 100.000 quân công. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.